Ta ở khủng bố thế giới bán tạp hóa, tác giả, Qua Hoa Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 113, trang 113. Không sai, Bội Cách Trấn đã khôi phục ủ rượu sản nghiệp, tiểu bàn tiệc trước. Lý Áo Hùng Ellen liếc nhau, người không có nói quá. Lý Áo Hùng Ellen đồng thời lắc đầu, Arthur Trấn, thủ áo Lợi Trấn, lần này không có tới. Bản thân Lị Áo cũng là không nghĩ tới, nhưng là hệ thống hấp thu càng nhiều quỷ dị lực lượng, có thể nhanh hơn hệ thống cấp bậc thăng cấp. Hiện giờ Áo Lợi Trấn quỷ dị lực lượng càng ngày càng ít. Hệ thống tự động thu thập đối hệ thống thăng cấp cơ hồ là không có trợ giúp. Lị Áo yêu cầu rời đi Áo Lợi Trấn đi xem. Lị Áo, sách, hảo đi. Đi hướng Bố Lạc Trấn trên đường, Lý Áo cùng Ellen thuận tiện tới tranh Bội Cách Trấn, đã khôi phục sạch sẽ đường phố xa xa mà đi tới một người, ai? Âu So, Ba Tần ló đầu ra, giơ tay chào hỏi, Âu So mau tới đây, Lý Áo cùng Ellen tìm ngươi, nghe được kêu gọi, Âu So hoài nghi mà tả hữu nhìn xem, theo sau đầy mặt mạc danh đã đi tới, các ngươi tìm ta. Tuy nói Âu So bởi vì áp giải lúa mạch duyên cớ, một năm tổng muốn đi Áo Lợi Trấn vài lần, nhưng hắn cùng Lý Áo cùng Ellen nhưng không thể nói quen thuộc. Lý Áo nói thẳng. Ba Tần nói, ngươi nguyên lai là Bố Lạc Trấn người. A, đối, Âu So mù mịt gật đầu đáp lại. Ellen, vậy ngươi như thế nào sẽ đến Bội Cách Trấn? Âu So, bởi vì Bố Lạc Trấn đã không còn nữa, hơn 30 năm trước nào đó ban đêm, Bố Lạc Trấn mọi người đang ở ngủ say giữa, đại địa bắt đầu chấn động. Xương xám bắt đầu buông xuống, mặt đất vỡ ra khe hở, thật lớn quái vật từ ngầm dâng lên, thét chói tai. Kinh hoàng, tử vong cùng với chạy trốn, chỉ có số rất ít sinh hoạt ở thị trấn bên cạnh người may mắn trốn thoát. Tỷ như Âu So, liền từ kia một ngày khởi, Bố Lạc Trấn liền không tồn tại. Lý Áo cùng Ellen đứng ở một mảnh xương trắng phía trước, bên cạnh một cục đá thượng mặt rõ ràng có khắc ba cái chữ to, Bố Lạc Trấn, này cùng Âu So nói giống như không quá giống nhau. Ellen nghi hoặc, mặt đau khổ trong lòng đau đến nói xong Bố Lạc Trấn đã từng. Âu So cự tuyệt lại lần nữa đi trước Bố Lạc Trấn. Chỉ cấp Lý Áo cùng Ellen chỉ cái phương hướng, liền che mặt mà đi, căn cứ Âu So theo như lời. Vỡ ra đại địa, sụp đổ rách nát kiến trúc, từ ngầm dâng lên quái vật, hiện giờ đều nhìn không tới, Bố Lạc Trấn ngoại duyên. Tựa hồ bị một mảnh nồng hậu mà tràn ngập xương trắng, chít chít, chít chít. Ellen trên đầu chim sơn ca, như là bị bừng tỉnh giống nhau. Từ màu lam, tổ chim, thượng bay lên, vòng quanh bay lên một vòng, sau đó lại rơi xuống trở về. Ellen, chim sơn ca nói, bên trong có nguy hiểm. Lý Áo, chúng ta đây đừng đi vào. Ellen, hành, hai người làm ra cộng đồng lựa chọn, một người khiêng thiết chùy, một người đỉnh chim sơn ca. Xoay người hướng ra phía ngoài, đạp bộ mà đi. Gì? Lý Áo dưới chân đột nhiên bị vướng một chút. Lý Áo cúi đầu nhìn lại, lộ ra mặt đất chính là một đoạn màu xám mộc bính. Mộc bính hạ đoan thật sâu mà cắm vào mặt đất bên trong, vươn tay, Lý Áo nắm lấy mộc bính, rút ra một phen giản dị tự nhiên đoàn kiếm. Đoàn kiếm mũi kiếm đã chỗ hồng, Lý Áo cầm lấy đoàn kiếm, quơ quơ, tổng cảm thấy có mấy phân quen mắt. Ellen, Lý Áo, làm sao vậy? Lý Áo, không có gì, chính là một cổ dòng khí đột nhiên từ hai người phía sau vọt tới, màu trắng sương mù dày đặc trong nháy mắt đem Lý Áo cùng Ellen bao vây. Lý Áo tại đây một cái chớp mắt mất đi tầm nhìn. Ellen, Ellen. Lý Áo đang ở lớn tiếng kêu gọi, trước mắt xương trắng thực mau tản ra. Nhưng trước mắt cảnh sắc cùng phía trước hoàn toàn bất đồng, Lý Áo ngửa đầu bốn phía nhìn lại. chỉ có thể nhìn đến hai mặt tường cao cùng trước sau, nhìn không tới cuối thông đạo, mà Ellen không thấy bóng dáng, tay trái khiêng thiết chùy, tay phải còn cầm phía trước nhặt được kia thanh kiếm, giảng lời nói thật. Thanh kiếm này, Lị Áo như cũ cảm thấy quen mắt, bất quá lúc này, hệ thống Lị Áo ở trong đầu thử kêu gọi nói, trói định già. Hệ thống theo tiếng, nha. Lị Áo nhướng mày, vận khí thật tốt, lúc này đây hệ thống cư nhiên không có rớt tuyến. Lị Áo, ta không có đi vào ảo cảnh bên trong đi. Hệ thống, trói định giả cũng không có tiến vào ảo cảnh. Lị Áo, kia ta hiện tại ở đâu? Hệ thống, căn cứ phỏng đoán, trói định giả đã tiến vào bố lạc trấn bên trong. Bố lạc trấn bên trong. Lị Áo đem kiếm cắm đến chính mình đai lưng thượng, theo sau tới gần một bên tường, vươn tay sờ soạng một chút, này tường ướt rầm rề. Tường khe hở chi gian toát ra mấy cây thủy linh linh cỏ dại, Lị Áo đem ngón tay tiến đến chóp mũi. Nghe nghe, là hàm hương vị, nước biển. Lị Áo mê hoặc, Lị Áo thu hồi tay, Ellen đi nơi nào? Ngươi thấy được sao? Lị Áo ở trong đầu tiếp tục hỏi hướng hệ thống, hệ thống vẫn chưa cảm giác đến Ellen hơi thở, trên mặt đất là sền sệt bùn đất, Lị Áo nâng lên chân, đi ra một bước, dưới chân giày hơi hơi đi xuống lâm vào, đối mặt trước mắt tường cao. Lị Áo trước sau nhìn xem, nếu không điểm binh điểm tướng. Thực mau, Lị Áo lựa chọn một cái thông lộ. Lập tức về phía trước đi đến, một đường rỗng tuếch, lạch cạch, dẫm âm thanh động đất ở. Trống vắng trong thông đạo không ngừng vang lên, một mặt tường dần dần xuất hiện ở Lị Áo tầm mắt. Giữa là một cái chỗ ngoặt, Lị Áo quải đi ra ngoài. Sau đó thấy được tiếp theo điều thông đạo, Lị Áo. Lị Áo, không thể nào, không thể nào. Ngoạn ý nhi này không phải là mê cung đi. Lị Áo ngẩng đầu lên, chiều hai bên nhìn không tới có bao nhiêu cao vách tường nhìn lại, chậc. Lị Áo mất đi kiên nhẫn, Lị Áo nghiêng đầu, nhìn mắt chính mình trên tay thiết chùy. Hết chương.